Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2240, nữ thần hình tượng hủy. Ngươi nhà ai vậy? Có bản lĩnh thì lăn ra đến, trốn ở trong tối trang bức, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Phong tình vạn chủng nữ tử, dựa vào thanh niên. Vô cùng hung hăng càn quấy nghiêm nghị hét lớn. Đón đến, nữ tử mê hoặc trong mắt lướt qua một đạo xảo trá quang mang. Lấy kế khích tướng, lần nữa nói bổ sung. Ra đi, lão nương đều đã thấy ngươi cái đuôi hồ ly. Chỉ là lần này, nữ tử lời còn chưa nói hết, thì im bặt mà dừng. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt cái này thật không thể tin một màn. Nàng thình lình nhìn đến bình tĩnh trong không khí, lóe lên một bóng người giống như gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo cao lớn thon dài, giống như khô trúc, giống như thân hình, theo trong không khí biến ảo mà ra, lơ lửng tại 10 bước bên ngoài, mặc lấy Nhật Bản cảnh nội, cổ xưa nhất, cũng là chính tông nhất võ sĩ phục, bên hông treo chếch lấy một dài một ngắn. Hai thanh võ sĩ đao, toàn thân cao thấp, đều che lấp tại võ sĩ phục bên trong. Chỉ có một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt bại lộ trong không khí. Sáng ngời có thần nhìn chằm chằm thanh niên cùng nữ tử. Bán duyên quân các hạ, ngài đối nữ nhân bên cạnh, phải chăng có chút quá tại tha thứ. Đông doanh vũ sĩ hoa ngữ nói đến rõ ràng. So rất nhiều hoa hạ bản thổ người, càng thêm tiêu chuẩn, chỉ là thanh âm hắn bên trong lại toát ra nhấp nhô ý trào phúng, bỉ nhân chỗ Nhật Bản, thân là nam nhân, trời sinh liền nên cao cao tại thượng, chi phối lấy nữ một đời người vận mệnh cùng hạnh phúc. Mà nữ nhân sinh ra liền phải ngoan ngoãn thần phục với nam người dưới chân. Đối nam nhân cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, không thể có nửa điểm bất mãn cùng bất kính hành động. Ngài nữ nhân bên cạnh, nếu là đổi tại Nhật Bản, sớm đã bị nam nhân một bàn tay đánh chết. Không phải tăng phi đạo, không phải tục trang trí bán. Dứt quân, hơi híp mắt, trầm ngâm nói, A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ hiện thân mục đích. Nếu là vì hướng tiểu tăng tuyên dương các ngươi Nhật Bản nam nhân, như thế nào đối với nữ nhân lời nói, như vậy, thí chủ mục đích đã đạt thành, hiện tại liền có thể đi. Trong miệng nói ra một phen thành khẩn chân thành tha thiết lời nói khiêm tốn, nhưng bán duyên quân lại làm lấy đông doanh vũ sĩ mặt. Lần nữa đem bên người nữ tử ôm vào trong ngực. Cái này khiến đông doanh vũ sĩ khí đến nỗi nghẹn lời. Trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt tức giận. Nhưng nghĩ tới chuyến này mục đích, lại chỉ có thể cứ thế mà cưỡng chế tràn đầy lửa giận. Bất động thần sắc hít sâu mấy hơi về sau, đông doanh vũ sĩ hướng bán duyên quân bên này đến gần mấy bước. Hạ giọng nói, bán duyên quân các hạ, ngài nhận biết không chết tà thần sao? Bán duyên quân một tay ôm lấy nữ tử eo nhỏ nhắn. Tay kia thì tại trên người nữ tử một nơi nào đó lưu luyến quên về lên. Từ chối cho ý kiến, một tiếng. Đông doanh vũ sĩ trực tiếp xem nhẹ bán duyên quân khinh miệt. Lần nữa mở miệng nói, bỉ nhân minh chủ tiểu dã mộ. Đêm nhìn thiên tượng, tìm hiểu ra tinh túc huyền cơ. Cùng các hạ vận mệnh. Cùng một nhịp thở, cho nên minh chủ xuất lĩnh một đám thành viên, không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản đi vào Hoa Hạ Giang Thành, chỉ là vì đem tinh túc huyền cơ bí mật, báo cho các hạ, các ngươi minh chủ, là mẹ hắn cùng khác nam nhân, tại đất hoang bên trong sinh ra loại sao, tiểu con hoang, ha ha ha, thật sự là buồn cười, quá buồn cười. Bán duyên quân bên người nữ tử, một bên nói, một bên cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, có bán duyên quân chỗ dựa, chỉ là một cái đông doanh vũ sĩ, còn không đáng cho nàng để ở trong mắt. trong khoảng thời gian này đến nay, trong vòng một ngày, tuyệt đại đa số thời gian đều tại cùng bán duyên quân song tu. Nàng đương nhiên biết mình giá trị, cho dù nàng thật đem Đông Doanh Vũ Sĩ cho chọc giận, làm cho Đông Doanh Vũ Sĩ đối nàng nổi sát tâm, bán duyên quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Đông Doanh Vũ Sĩ đem nàng giết chết. Không biết sống chết cẩu vật, bỉ nhân minh chủ, là ngươi loại này con kiến hôi, có thể chê cười sao? Đông Doanh Vũ Sĩ lộ ở bên ngoài ánh mắt, lóe ra lẫm liệt sát khí, nghiêm nghị quát lớn, nữ tử vẫn như cũ một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Liếc mắt một cái sát khí đằng đằng Đông Doanh Vũ Sĩ, khinh thường nói, cẩu vật, ngươi cho lão nương nghe kỹ. Lão nương tên là Trịnh Tiểu Ái, từ nhỏ đến lớn, còn chưa sợ qua người nào, ngươi muốn uy hiếp lão nương, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, con hoang, cũng là con hoang, vì sao thì không dám thừa nhận chứ, huống chi, con hoang là ngươi minh chủ, cũng không phải là lão nương minh chủ, lão nương vì sao không thể chế giễu hắn, Đông Doanh Vũ Sĩ liên tục hít sâu lấy. Để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn lần này phụng mệnh tìm đến bán duyên quân, có chuyện quan trọng khác, không thể làm cùng một nữ nhân đấu khí, thì loạn lòng người, nghĩ được như vậy, Đông Doanh Vũ Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, bỉ nhân khinh thường tại chấp nhặt với nữ nhân, lời nói xoay chuyển, lại đem thoại đề chuyển rời đến bán duyên quân trên thân. Su Nịnh nói, các hạ, trời sinh bất phàm, nhất định là muốn trở thành vạn cổ truyền kỳ thần thoại. Bán duyên quân có chút bất đắc dĩ đưa tay đánh gãy Đông Doanh Vũ Sĩ câu chuyện. Lãnh đạm mở miệng hỏi, cái này cùng tà thần có quan hệ sao? Đương nhiên là có, mà lại là có đại nhiều quan hệ. Đông Doanh Vũ Sĩ trong mắt chỗ sâu, hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tranh thủ thời gian đáp lại nói, dựa theo minh chủ lĩnh hội tinh túc huyền cơ biểu hiện, tà thần đem sẽ trở thành các hạ con đường thành thần phía trên chướng ngại vật. Yêu tinh, mệnh cách tà thần, mà các hạ thì là tham lang, mệnh cách. Hai ngôi sao túc, một khi gặp gỡ, liền sẽ lẫn nhau cản tay, lẫn nhau chế ước. Nghe đến Đông Doanh Vũ Sĩ lời này lúc, Trịnh Tiểu Ái rất rõ ràng cảm giác được. Bên người bán duyên quân thình lình giật nảy mình đánh cái dùng mình. Cứ việc bán duyên quân rất tốt che giấu đi chính mình bối rối, nhưng vẫn là bị Đông Doanh Vũ Sĩ phát giác được. Cái này khiến Đông Doanh Vũ Sĩ trong lòng cuồng hỉ, âm thầm nghĩ tới, chuyến này cuối cùng không có uổng phí đến. Thuyết phục bán duyên quân toàn bộ quá trình, xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Sau đó thì sao? Bán duyên quân cuộc đời sở học, trải qua rất rộng, thiên văn địa lý, y bạc tinh tưởng, sinh lý vệ sinh, thì liền hiện đại tuyến ngoài cùng khoa học tự nhiên, luyện kim đoán tạo công nghệ, cũng có chỗ liên quan đến, nhưng vì không thương thiên hòa, mang đến cho mình tai họa ngập đầu, hắn chỉ có thể học một nửa khác, thì cả đời không còn chạm đến. Liên quan tới mệnh cách thuyết pháp, hắn cũng cúng chỗ dài, nhưng cũng không hoàn toàn. Giờ phút này nghe được Đông Doanh Vũ Sĩ lời này, cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Gặp bán duyên quân càng ngày càng bên trên nói, Đông Doanh Vũ Sĩ càng cảm thấy hoan hỉ. Dù bận vẫn ung dung tiếp tục nói bổ sung, các hạ bây giờ tu vi võ học, thâm bất khả chắc, cùng tà thần tương xứng. Nếu là toàn lực xuất thủ lời nói, cho dù không thể chém giết tà thần, dọn đi chướng ngại vật, cũng có thể đem trọng thương, lại không tư cách trở thành ngăn tại các hạ con đường thành thần phía trên chướng ngại vật. Chỉ cần các hạ nguyện ý cùng tà thần bất hòa, bỉ nhân chỗ Nguyệt Chiếu Minh hội đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ, cùng các hạ cùng nhau giao đấu tà thần. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đông Doanh Vũ Sĩ trong thanh âm, thình lình lộ ra mấy phần kích động. Bán duyên quân hơi hơi nheo cặp mắt lại, dựa lưng vào một gốc cổ mộc, rơi vào trầm tư. Một lát sau, mới lời nói thâm thía hỏi: "Các ngươi, Nguyệt Chiếu Minh, tại sao phải giúp trợ Bần Tăng?" "Bởi vì Tà Thần cùng Nguyệt Chiếu Minh cũng có được không đội trời chung cừu hận." Đông Doanh Vũ Sĩ cắn chặt răng, huy động song quyền, Tê Thanh nói: "Thực không dám giấu giếm. Trước đây ít năm, Tà Thần hành tung, một mực lơ lửng không cố định, khó có thể nắm lấy. Lấy Nguyệt Chiếu Minh thế lực, cũng vô pháp truy tung đến Tà Thần tung tích. Thẳng đến vài ngày trước, Nguyệt Chiếu Minh mới thu đến Tà Thần đã trở lại Hoa Hạ tin tức. Sau đó, Nguyệt Chiếu Minh lập tức lên đường, thẳng đến Hoa Hạ Giang Thành mà đến, mà lại mang theo tràn đầy thành ý." Đông Doanh Vũ Sĩ lời nói này, tất cả đều là Tiểu Dã Mộ phân phó hắn nói như vậy. Đến mức nói, lời nói này là thật là giả, hắn cũng không biết, càng không dám hướng Tiểu Dã Mộ chứng thực. Thí chủ là ý nói, chỉ cần Bần Tăng liên thủ với thí chủ, liền có thể diệt sát Tà Thần. Kể từ đó, Bần Tăng có thể tại võ đạo lĩnh vực có càng lớn thành tựu, mà các ngươi thì có thể báo thù rửa hận. Bán Duyên Quân nửa tin nửa ngờ nhẹ giọng hỏi. Đông Doanh Vũ Sĩ liên tục không ngừng liên tục gật đầu xưng phải. Đây là nhất tiễn song điêu chuyện tốt. Bỉ nhân thực sự nghĩ không ra, các hạ cự tuyệt hợp tác lý do. Tà Thần vừa chết, tất cả đều vui vẻ, toàn bộ thế giới đều có thể được đến thái bình. Thí chủ cảm thấy Bần Tăng hội đáp ứng thí chủ hợp tác thỉnh cầu sao? Bán Duyên Quân nheo cặp mắt lại, đột nhiên chậm rãi mở ra, ý vị sâu xa hỏi một câu. Diệp Thiên mang theo Theo Sơn pha dương mỹ thực điếm mỹ thực, trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc, đúng lúc trông thấy Nhan Như Mộng theo trong phòng khách đi ra. Hắn vừa muốn mở miệng cùng Nhan Như Mộng chào hỏi lúc, đã thấy Nhan Như Mộng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhanh như chớp theo bên cạnh hắn chạy xa, tựa hồ căn bản cũng không dự định cùng hắn nói chuyện. Cái này khiến Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ, lắc đầu, tự lẩm bẩm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nha đầu này, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa nhìn thấy ta liền chạy? Ta cũng sẽ không ăn nàng." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên khởi động Thiên Nhãn Thông, thấu thị chỉnh cái biệt thự, tìm kiếm Nhan Như Tuyết lúc này cụ thể phương vị. Vài giây sau, làm Nhan Như Tuyết không đến mảnh vải thân thể, chi tiết không bỏ sót thu vào hắn trong tầm mắt lúc, Diệp Thiên máu mũi thoáng cái tuôn trào ra. Hắn trong tầm mắt Nhan Như Tuyết lúc này chính đưa lưng về phía phòng quần áo, gương to thay quần áo, sôi trào mãnh liệt hùng vĩ cảnh tượng, để Diệp Thiên nhiệt huyết sôi sục, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, không nhịn được muốn xông vào phòng quần áo, đem Nhan Như Tuyết cho giải quyết tại chỗ. Theo Nhan Như Tuyết mặc quần áo động tác, trắng như tuyết sóng lớn run run rẩy rẩy lấy, giống như chiều lên sóng chiều, âm âm sóng dậy, đẹp đến mức tuyệt không thể tả. Lý trí vẫn còn Diệp Thiên, liên tục mấy lần hít sâu về sau, rốt cục đem nội tâm sao động áp chế xuống, trực tiếp đi nhà hàng, sau đó lại cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, mặc chỉnh tề Nhan Như Tuyết đi vào nhà hàng, nhìn thấy Diệp Thiên chính nơi tay bận bịu chân bận bịu lau máu mũi lúc, không khỏi có chút hiếu kỳ, nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Diệp Thiên đương nhiên không dám đem sự tình nói ra, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do nói: "Trong khoảng thời gian này hỏa khí quá mạnh, bốc lửa đến mức chảy ra máu mũi." Nhan Như Tuyết bán tín bán nghi trắng liếc một chút Diệp Thiên, nhìn đến đặt lên bàn mỹ thực, tất cả đều là nàng thích nhất, nàng toàn bộ tâm tư trong nháy mắt từ trên người Diệp Thiên chuyển rời đến mỹ thực phía trên, vừa mở ra bao trang hộp, thì có lệnh nàng ngon miệng đại động hương khí đập vào mặt, bởi vì Diệp Thiên thi triển thần túc thông tuyệt kỹ chỉ dùng mấy phút thì trở lại danh uyển hoa phủ, cho nên cho tới bây giờ bao trang trong hộp thực vật tất cả đều là nóng, hưởng thụ lấy mỹ thực tư vị nhan như tuyết, đem ngồi tại đối diện nàng Diệp Thiên làm thành không khí. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Nửa giờ sau, đầu đầy mồ hôi nhan như tuyết, ăn sạch Diệp Thiên mang về tất cả mỹ thực, tựa hồ cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới chính mình vừa mới tướng ăn có vẻ như không phải rất lịch sự. Nghĩ được như vậy, không khỏi hơi đỏ mặt, lại ra vẻ trấn định trắng liếc một chút Diệp Thiên, hung ác nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy? Còn dám nhìn loạn, ta thì ta móc hai tròng mắt của ngươi ra nuôi chó." Nghe lấy nhan như tuyết uy hiếp, Diệp Thiên mảy may xem thường, một đôi tà ác ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu khóa chặt tại nhan như tuyết chỗ cổ áo cái kia mảng lớn tuyết phu ngọc cơ phía trên, chậc chậc có tiếng cảm khái nói: "Thật sự là nữ thần a, đẹp đến mức không gì sánh được, để cho ta muốn ngừng mà không được, hiện tại vừa muốn đem ngươi làm." Nhan như tuyết đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời này ý tứ. Nàng vốn là đỏ bừng sắc mặt, giờ phút này càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai, kiều diễm rung động lòng người. "Đại lão bà, ăn no không?" Diệp Thiên cũng lo lắng thật đem nhan như tuyết cho chọc giận, không tim không phổi trêu chọc một câu về sau, lời nói xoay chuyển lại trở nên nghiêm túc lên. Nhan như tuyết trừng lấy Diệp Thiên, yêu nhã chà chà trên trán mồ hôi, tức giận đáp lại nói: "Ta cũng không phải là ngươi cái này heo, làm sao ăn đều ăn không đủ no." Nhan như tuyết cười hắc hắc, tiến đến nhan như tuyết trước mặt, đem chính mình trước đó nhìn đến nhan như mộng lúc nhan như mộng thái độ khác thường cử động, nói với nhan như tuyết xuống: "Ngươi có ý tứ gì?" Nhan như tuyết không kịp chờ đợi truy vấn, nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là siết chặt. Những năm gần đây, nhan như mộng vẫn luôn là tại nàng che chở dưới trưởng thành, không có trải qua nàng khổ nhiều như vậy khó cùng ngăn trở. Theo Diệp Thiên đối nhan như mộng cử chỉ trong miêu tả, nàng cũng mơ hồ ý thức được nhan như mộng cử động cực kỳ khác thường, khẳng định có huyền cơ khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?